Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, quá phận yêu cầu. Già yếu tới chết, có thể nói Lộc Bính Thân mỗi câu lời nói đều thật sâu chấn động Diệp Hàn nội tâm. Nguyên lai tưởng rằng tại đan tháp bên trong tu hành, là một kiện rất hạnh phúc sự tình, lại không nghĩ rằng hiện thực lại tàn khốc như vậy, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đan tháp hoàn mỹ thuyết minh một câu nói kia hàm nghĩa. Không thể vào, thanh xuân đem về gia tốc tan biến. Mãi đến đạt tới thọ mệnh hạn chế mà binh giải luân hồi. Nhiều sao tàn khốc hiện thực. Giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên lý giải Giang Ánh Tuyết vì sao lại không tiếc bất cứ giá nào muốn có được chính. Mình thủ pháp luyện đan. Nếu như đổi lại là chính mình. Nhìn lấy chính mình thanh xuân nhanh chóng tan biến lấy. Mà đan thuật thủy chung không cách nào tiến thêm. Khi biết có một loại nghịch thiên thủ pháp luyện đan về sau, chính mình cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách được đến loại này thủ pháp luyện đan. Từ đó tìm kiếm đan thuật đột phá. Từ đó đánh vỡ đan tháp ràng buộc. Chính mình đều sẽ như vậy nghĩ. Huống chi có được dung nhan tuyệt thế Giang Ánh Tuyết. Ở cái này trong học viện, sợ nhất thanh xuân gia tốc tan biến người kia chỉ sợ sẽ là Giang Ánh Tuyết đi. Nhìn lấy Giang Ánh Tuyết cái kia già nua dung nhan, Diệp Hàn trong lòng vậy mà sinh ra một chút thương hại. Nàng cuối cùng vẫn là một giới cô gái yếu đuối, không có bối cảnh, không có có chỗ dựa, có chỉ là như vậy một bức dung nhan tuyệt mỹ. Chỗ coi là được đến cái kia một phần vạn có thể trì hoãn già yếu cơ hội. Nàng thậm chí không tiếc hy sinh chính mình danh tiết, tìm kiếm nghĩ cách rút ngắn chính mình cùng nàng ở giữa khoảng cách. Vụng về muốn có được chính mình tâm, từ đó được đến chính mình thủ pháp luyện đan, duyên, lại bắt nguồn từ này. Chỉ là đây vốn là một trận không có kết quả nghiệt duyên. Nếu không phải hôm nay chính mình đến đây, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn cũng không biết Giang Ánh Tuyết nhích lại gần mình tránh thức mục đích. Tiểu tử, có phải hay không lòng thông cảm lại bắt đầu tràn lan? Bất quá cái này Giang Ánh Tuyết cũng thực có chút đáng thương. Thiên nhân chi tư, một chiều hủy hết, đáng tiếc a, tiểu long cái kia thăm thảm thanh âm hợp thời xuất hiện tại Diệp Hàn bên tai. Diệp Hàn sờ sờ chóp mũi che giấu trong lòng xấu hổ. Trong lòng hắn đau khổ lấy, thật sự là so khỉ con còn muốn gian xảo tiểu long. Chính mình suy nghĩ gì nàng nhanh như vậy liền biết, chính mình chỉ là đồng tình Giang Ánh Tuyết tao ngộ, mười phần ngẫu nhiên lên thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cái này vậy mà đều bị Tiểu Long phát hiện. Diệp Hàn không để ý đến Tiểu Long chế nhạo lời nói. Hắn đối với Lộc Bính Thân nói ra. Nói như vậy, như là không thể giải quyết hoang độc vấn đề. Cho dù ngươi có lại nhiều điểm cống hiến, cũng không thể duy trì liên tục tại đan tháp tu hành. Lộc Bính Thân nói kỹ càng. Diệp Hàn cũng nghe rõ. Nói trắng ra, tại đan tháp bên trong tu luyện, mỗi ngày cần 1.000 điểm cống hiến đều là chuyện nhỏ. Mà như thế nào giải quyết ngày càng nghiêm trọng hoang độc mới đại sự hàng đầu. Như là không giải quyết hoang độc vấn đề, mặc dù có lại nhiều điểm cống hiến, người cũng không dám tiếp tục tu luyện đi xuống, bằng không liền sẽ hoang độc bạo phát mà chết. Lộc Bính Thân gặp vừa nói như vậy, Diệp Hàn thì minh bạch. Trong lòng đối Diệp Hàn năng lực lĩnh ngộ không gì sánh được bội phục. Cho dù là một số tại đan tháp tầng một tu luyện thật lâu đệ tử, rất nhiều cũng không biết hoang độc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là Lộc Bính Thân biết, những đệ tử kia không phải không hiểu hoang độc, mà chính là không hiểu cái gì là sinh cơ. Rất nhiều người đối với sinh cơ loại vật này không có chút nào khái niệm. Cái này cũng dẫn đến một số đệ tử bởi vì quá khủng hoảng sinh cơ tiêu tán, mà đối hoang độc sinh ra một loại khó có thể tiêu trừ tâm lý hoảng sợ. Cái này trực tiếp dẫn đến rất lớn một nhóm đệ tử tại đan tháp tầng một bên trong tu hành nhiều năm, cũng vô pháp tiến thêm. Không chỉ có không cách nào tiến thêm, ngược lại sẽ còn so người bình thường lão càng nhanh. Diệp huynh nói không sai. Cho nên rất nhiều đệ tử tu luyện mấy ngày, vốn bởi vì thể nội ứ thương tăng thêm, mà không cách nào tiếp tục tu luyện. Cái này thời điểm, bọn họ liền lựa chọn đi ra ngoài làm một số nhiệm vụ. Trừ kiếm lấy điểm cống hiến bên ngoài, còn muốn thuận tiện đi tìm dược sư mua sắm trị liệu ứ thương dược thủy. Chỉ là có thể phối trí ra loại dược thủy này dược sư quá mức thưa thớt. Cho nên loại này đắt đỏ dược thủy lại bị đan tháp đệ tử gọi đùa vì là thánh thủy. Thánh thủy tuy nhiên có thể trị liệu ứ thương, lại cũng không thể bổ sung sinh cơ. Cho nên càng nhiều thời điểm, các đệ tử thì ôm lấy tìm vận may tâm thái. Đi tốn thời gian tìm kiếm một số có thể khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo. Chỉ là loại thiên tài này địa bảo, đồng dạng là hư vô mờ mịt. Khó trách, mãi đến giờ phút này, Diệp Hàn mới hiểu được, vì sao Tình Hương luyện chế dược thủy, lại nhận Lý Tuyết Nhi truy phủng. Tình Hương luyện chế loại dược thủy này, không chỉ có thể trị liệu hoang độc đến mang ứ thương, thậm chí còn có thể bổ sung tan biến sinh cơ. Mà Lộc Bính Thân trong miệng thánh thủy, chỉ sợ cũng chỉ là đơn thuần trị liệu ứ thương mà cũng không thể bổ sung sinh cơ phổ thông dược thủy thôi. Có thể nói Tình Hương phối chế loại dược thủy này mới thật sự là thánh thủy. Bất quá Diệp Hàn tâm lý rõ ràng, đan dược và dược sư phối trí dược thủy căn bản chính là hai chồng đồ vật. Đan dược công năng không ở chỗ liệu thương, càng nhiều là đúng tu luyện hữu ích, mà dược thủy thì chuyên môn là dùng đến liệu thương đồ vật. Cả hai không có cái gì có thể so tính. Cho nên có lúc dược thủy có thể trị liệu đan dược không cách nào trị liệu chứng bệnh. Điều này cũng không có gì thật kỳ quái. Bởi vì làm dược sư cùng đan sư vốn cũng không phải là cùng một loại nghề nghiệp. Ánh Tuyết tại đan tháp tầng 1 tu luyện đã có hơn 2 năm. Khoảng cách trở thành một cấp đan sư còn rất xa xôi. Cùng hắn đệ tử một dạng, nàng cũng thường xuyên đi ra ngoài làm một số nhiệm vụ, các loại chữa trị thể nội ứ thương, mới có thể tiến vào đan tháp tiếp tục tu hành. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ngay tại 2 tháng trước, cũng chính là Tình Hương 7 màu linh vân xuất hiện ngày đó, Ánh Tiết tựa như là chịu đến cái gì kích thích một dạng, trực tiếp tiến vào đan tháp tu hành. Cái này đi vào chính là hơn 2 tháng, mà đệ tử tầm thường tại đan tháp bên trong tu hành nhiều nhất không thể vượt qua 7 ngày. Bằng không thì lại bởi vì ứ thương quá nặng mà tổn thương căn cơ. Mà Ánh Tiết liên tục tu hành 2 tháng, cuối cùng dẫn đến hoang độc bạo phát, ứ thương tăng thêm, sinh cơ tiêu tán, ý thức sụp đổ. Cũng ngay tại lúc này cái dạng này, nàng là bị đan tháp tầng 1 tống trưởng lão phát hiện. Tống trưởng lão đưa nàng ra đến thời điểm cũng đã là cái dạng này. Đồng thời tống trưởng lão nói cho ta, để cho ta mau chóng an bài hậu sự, tốt đưa ra cái viện này. Cái gì? An bài hậu sự? Diệp Hàn không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Bính Thân, lại phát hiện Lộc Bính Thân trên mặt sớm đã treo đầy nước mắt. Khó trách Lộc Bính Thân không đi tìm học viện trưởng lão, mà chính là tìm tới chính mình. Liền đan tháp trưởng lão đều nói muốn an bài hậu sự. Nói rõ bọn họ đã bỏ đi Giang Ánh Tuyết. Thật có nghiêm trọng như vậy? Diệp Hàn cúi đầu xuống, tỉ mỉ quan sát lấy Giang Ánh Tuyết. Chỉ là thần thức không thể xâm nhập trong cơ thể nàng, liền không cách nào biết được trong cơ thể nàng ứ thương đến loại trình độ nào. Ý chí không cách nào xâm nhập nàng thức hải, tự nhiên cũng không cách nào biết được nàng ý chí phải chăng triệt để sụp đổ. Dùng ánh mắt căn bản nhìn không ra nàng bệnh tình, chỉ có thể nhìn ra Giang Ánh Tuyết hơi thở mong manh, tựa như lúc nào cũng hội ngừng thở. Lộc huynh, ta phải dùng thần thức kiểm tra nàng toàn thân, đồng thời dùng ý chí xem xét nàng thức hải, mới có thể chính xác biết nàng bệnh tình. Ta có thể bảo chứng không đi nhìn trộm trong thức hải của nàng bí mật, lại không cách nào tránh khỏi muốn nhìn hết thân thể nàng. Ta biết ngươi ưa thích Giang Ánh Tuyết, cho nên ta nhất định phải được ngươi đồng ý. Đến mức phải chăng tiến hành loại này kiểm tra, từ ngươi quyết định. Diệp Hàn bình tĩnh đối với Lộc Bính Thân nói ra. Có câu nói Diệp Hàn đồng thời không nói, cái kia chính là Giang Ánh Tuyết giờ phút này rõ ràng cần có nhất là sinh cơ. Nếu như không mau chóng chuyển vận sinh cơ cho Giang Ánh Tuyết, nàng tùy thời đều có thể bởi vì sinh cơ suy thoái mà chết. Mà muốn hướng trong cơ thể nàng chuyển vận sinh cơ, vẫn là cần phải dùng chính mình thần thức khống chế. Cứ như vậy, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi muốn nhìn hết Giang Ánh Tuyết thân thể. Diệp Hàn Chi sở dĩ không có nói. Một là bởi vì hắn không muốn để cho Lộc Bính Thân biết trong cơ thể hắn có Mộc Linh Châu có thể sinh ra vô cùng vô tận sinh cơ. Hai là bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn giờ phút này đóng vai là một cái thầy thuốc thân phận. Từ xưa mắc không kỵ y, đã Lộc Bính Thân đem chính mình gọi tới. Diệp Hàn cũng muốn nhìn một chút, Lộc Bính Thân đến cùng có phải là thật hay không muốn trị tốt Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn biết, đối với Lộc Bính Thân tới nói, đây là một cái lựa chọn khó khăn. Không có người hội cam tâm tình nguyện để cho người khác nhìn trộm hắn người yêu thân thể. Cho dù đối phương là một cái thầy thuốc, nhìn lấy Diệp Hàn một bản nghiêm túc bộ dáng. Tử phủ bên trong Tiểu Long khinh bỉ bĩu môi. Gia hỏa này vừa mới cầm tới tình hương Mộc Linh Châu. Liền bắt đầu lấy việc công làm việc tư. Nàng đều có chút hối hận nhanh như vậy đem Mộc Linh Châu sự tình nói cho Diệp Hàn. Chỉ là Tiểu Long nhìn lấy Giang Ánh Tuyết cái kia tùy thời đều có thể ngừng thở bộ dáng. Vẫn là thức thời không nói gì thêm. Rốt cuộc đây là một cái mạng. Cho dù là tình hương ở chỗ này, hẳn là cũng hội đồng ý Diệp Hàn cách làm a. Chỉ là như vậy thật tiện nghi cái kia ra hỏa. Tức giận Tiểu Long thẳng thắn thu hồi thần thức. Lười đi quản muốn Diệp Hàn làm gì. Mà lại nội viện này tựa hồ có rất nhiều cường giả. Tiểu Long cũng không dám thời gian dài thả ra thần thức. Vạn nhất bị người phát hiện có thể sẽ không hay. Quả nhiên, nghe đến Diệp Hàn lời nói về sau, Lộc Bính Thân trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ dãy dụa. Đến lúc sau, Lộc Bính Thân tựa hồ làm cái gì khó khăn quyết định. Hắn trong mắt phủ đầy thống khổ cùng quyết tuyệt. Diệp Hàn, ngươi hướng ta cam đoan. Từ nay về sau, tuyệt không cô phụ Giang Ánh Tuyết. Lộc Bính Thân không gì sánh được nghiêm túc mà đối với Diệp Hàn nói ra. Lần này, Lộc Bính Thân cũng không có lại xưng hô Diệp Hàn vì Diệp Huynh. Thế mà Diệp Hàn hoàn toàn không có chú ý tới Lộc Bính Thân đối với mình xưng hô cải biến. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã bị Lộc Bính Thân đằng sau câu nói kia. Kinh hãi á khẩu không trả lời được. Nguyên lai Lộc Bính Thân trong mắt thống khổ cùng quyết tuyệt lại là ý tứ này. Diệp Hàn đoán đúng bắt đầu, lại không có đoán đúng đoạn kết. Hắn không nghĩ tới Lộc Bính Thân vậy mà làm ra quyết định như thế. Diệp Hàn làm sao không lý giải Lộc Bính Thân ý tứ. Chính mình không cách nào tránh khỏi nhìn hết Giang Ánh Tuyết. Lộc Bính Thân trong lòng nhất định không cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác. Chỗ coi là Giang Ánh Tuyết trong sạch, hắn liền lựa chọn để cho mình đối Giang Ánh Tuyết phụ trách. Lộc Bính Thân làm như vậy, thực là hoàn toàn đứng tại Giang Ánh Tuyết trên lập trường. Vì Giang Ánh Tuyết trong sạch cân nhắc, mà hắn trong mắt quyết tuyệt, thì nói rõ hắn đã triệt để dứt bỏ hắn đối Giang Ánh Tuyết cảm tình. Bởi vì hắn không có khả năng tại Diệp Hàn cùng Giang Ánh Tuyết ở giữa đã trở thành tất nhiên thời. Điểm, sẽ còn đối cái này hắn yên lặng yêu rất nhiều năm nữ tử ôm có bất kỳ tưởng tượng. Gặp Diệp Hàn chậm chạp không nói lời nào. Lộc Bính Thân nhất thời lo lắng. Hắn tiến lên một bước. Lôi kéo Diệp Hàn tay nói ra. Diệp Huynh, ta biết yêu cầu này có chút quá phận. Nhưng là vì Giang Sư Tỷ trong sạch. Ta chỉ có thể làm như thế. Ta muốn cho dù là Giang Sư Tỷ tỉnh dậy. Nàng cũng không hy vọng chính mình thân thể thì dạng này bị người nhìn qua. Cho nên ngươi tạm thời cho là Bính Thân thay Giang Sư Tỷ làm quyết định. Đáp ứng ta được không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.